Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 963, từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cầu này tưởng chừng như vô biên vô tận, khắp nơi tỏa ra ánh sáng Phật. Trên cây cầu này dường như có một bóng hình nguyên thần. Cây cầu này dường như kết nối cả thiên địa, khiến khí thế của Đồng Quang tăng vọt. Ngay cả Trương Tam Phong lúc này cũng giật mình trong lòng, không nhịn được liếc nhìn Đồng Quang. Cũng như Đồng Quang tò mò về Trương Tam Phong, thì Trương Tam Phong cũng tò mò không biết Đồng Quang đã đi được bao xa trên cây cầu này. Đạp cầu mà lên không phải là một cách nói, mà cần phải thực sự bước lên cầu. Sức mạnh của thiên địa ầm ầm tràn xuống. Phía sau pháp tướng Kim Thân Phật Đà dường như có một Phật quốc hiện ra. Kim Thân Phật Đà tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó đột nhiên vỗ một trường. Xung quanh trường ấn bùng cháy ngọn lửa vàng rực. Trong tiếng ong ong ầm ầm, trường ấn không ngừng lớn dần. To tới gần nghìn trường, ẩn chứa ánh sáng Phật vô tận. Như áng mây buông xuống. Kinh khủng, vô cùng. Gần như ngay lập tức, lòng mọi người đều kinh ngạc, đầy vẻ kinh hãi. Dưới một trường này, họ thậm chí không thể sinh ra ý định chống cự. Mọi người không khỏi liếc nhìn Đồng Quang, trong lòng thầm mắng, lão già này chắc chắn đã ẩn giấu sức mạnh của mình. Trường ấn khủng khiếp như núi Thái Sơn đè xuống từ thiên địa. Nếu như là thời điểm bình thường, một trường đó Chân Long chắc chắn có thể thoát thân, nhưng bây giờ Chân Long lại bị trận pháp trói buộc, ngoài ra còn bị thương nặng, đành phải đối mặt trực diện. Chân Long đang vùng vẫy bỗng phát ra tiếng chu thảm thiết. Một nửa thân hình rơi xuống đất, đất trong bí cảnh nứt lớn, không gian xung quanh cũng có mấy phần tan nát, vảy rồng bắn tung tóe. Thấy vậy, Trương Tam Phong cầm thần kiếm, kiếm khí xung quanh vờn khắp bầu trời, kiếm khí đáng sợ trải dài hàng trăm dặm, sắc lạnh, lạnh lẽo, kiếm khí dày đặc liên tiếp đâm vào Chân Long đang vùng vẫy. Vô số kiếm khí đâm xuyên qua thân thể nó, ghim xuống đất. Trước đó, Chân Long hùng dũng uy phong vô song bỗng phát ra tiếng kêu thê thảm. Hơi thở rơi xuống cực độ, đôi mắt khổng lồ trừng trừng nhìn mọi người, lộ ra sát ý ngút trời. Nhân loại, các người sẽ phải hối hận vì hành động của mình. Giọng nói này không còn sự ngang ngược như trước, ngược lại còn có chút yếu ớt. Lâm Mang hơi nhíu mày, Chân Long này nói vậy là có ý gì? Nhưng sự việc đã đến mức này rồi, nói gì cũng muộn. Hơn nữa, vốn dĩ bọn họ đến đây là vì Chân Long chi huyết, không thể dễ dàng từ bỏ. Cho dù hắn muốn, những người còn lại có lẽ cũng không đồng ý. Chân Long gầm lên một tiếng, đuôi rồng vung mạnh đánh vào Lâm Mang. Nhìn thấy đuôi rồng quét tới, ánh mắt Lâm Mang lóe lên, khí thế xung quanh cũng giảm đi đôi phần. Bịch, sức mạnh khủng khiếp của cái đuôi rồng đập mạnh vào pháp tướng, kéo theo cơ thể Lâm Mang bay ngược lại hàng nghìn mét, rơi xuống đất một cách thê thảm. Khoảnh khắc đuôi rồng tấn công Lâm Mang, những người còn lại không chút do dự ra tay, tung ra thế công như sấm sét. Chân Long vùng vẫy mấy cái rồi bất lực cúi đầu. Thông thiên cảnh từ trước đến nay luôn có sức sống mạnh mẽ, huống hồ là dị thú thiên địa như thế này. Rõ ràng là đã bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn không chết. Nhưng mặc dù Chân Long không chết, nhưng cũng hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tam Thập Lục vẫn luôn điều khiển trận pháp đột nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay lấy ra từ trong lòng một viên đan dược rồi nuốt vào. Lúc này, trong đống đổ nát ở xa xa, hai bóng người lặng lẽ hiện ra. Đồng Quang và Trương Tam Phong sắc mặt hơi động đậy, cùng nhau nhíu mày. Mặc dù sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào Chân Long, nhưng nếu nói rằng bọn họ không nhận ra điều gì thì quả là đánh giá thấp bọn họ quá. Thiên Cơ tam thập lục liếc nhìn mọi người rồi cười nhạt. Mấy vị, đa tạ các ngươi, lúc này, hắn đâu còn vẻ yếu đuối như trước nữa. Nhốt, Thiên Cơ tam thập lục giơ tay kết ấn. Từng trận pháp từ bốn phía dâng lên, khí thế toàn thân thay đổi. Sau lưng hiện ra một pháp tướng nguyên thần khổng lồ, đỉnh đầu chạm trời, tóc tai bù xù, tay cầm kiếm. Thiên Cơ tam thập lục chuyên về nguyên thần. Pháp tướng nguyên thần do hắn ngưng tụ ra cũng càng thêm to lớn. Toàn bộ pháp tướng nguyên thần gần như đã đạt đến cực hạn của thông thiên. Tam cảnh, trụ sáng màu đen nối liền cả thiên địa. Trận pháp này cùng lúc vây khốn Đồng Quang và Trương Tam Phong. Tạo thành một cái lồng lớn, Đồng Quang hơi nhíu mày. Ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Cơ tam thập lục, nhanh chóng vỗ một trường. Nhưng khi tiếp xúc với trận pháp, sức mạnh lại chủ động tan biến. Ha ha, Thiên Cơ tam thập lục cười lên, nhàn nhạt nói, Đồng Quang đại sư, ta khuyên ngài nên từ bỏ đi. Trận pháp của ta lấy thiên địa bí cảnh này làm cơ sở, cách ly sức mạnh thiên địa ở mức độ lớn nhất. Cho dù là sức mạnh của ngài, nhất thời cũng không thể phá vỡ được. Vì trận pháp này, ta đã mưu tính từ rất lâu. Phải thừa nhận rằng, hai người các ngươi rất lợi hại. Nếu không thì trận pháp này chỉ có thể sử dụng trước thời hạn. Dùng để giam giữ chân long này, cách Trương